Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1009, thiên kiếp cải cách tiến hành lúc. Góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng thấy cảnh này, đều không biết phải nói gì mới tốt vị này thiếu chủ. Đến cùng là tu luyện thế nào đến ngũ phẩm cảnh giới. Thậm chí đến độ kiếp nhanh trùng kích lục phẩm chân quân cảnh giới. Chẳng lẽ nói tâm tư đơn thuần điểm người tấn cấp cũng tương đối nhanh. Lúc này, vị kia thật thà người hầu xa xa đối Tống Thư Hàng lộ ra một nụ cười sán lạn. Sau đó, hắn bắt đầu thuần thục chỉ huy lên nhạc sĩ thu đội, hoa tươi pháp thuật cũng bị thu hồi. Toàn bộ quá trình, liền phảng phất cùng tập luyện qua đồng dạng. Cái này cười thật thà ra hỏa cắt tới mở tuyệt đối tất cả đều là đen. Tống Thư Hàng một lần nữa phát động tiên thuyền. Hiện tại, vị thiếu chủ này từ bỏ hướng biệt thuyết tiên cơ tiếp tục cáo bạch chuẩn bị rời đi, với hắn mà nói là chuyện tốt. Tiếp đó, hắn chỉ muốn tiếp tục điều khiển tiên thuyền tiến về. Thiên nhai từ, đạo trưởng vậy là được. Đang lúc Tống Thư Hàng trong lúc suy tư, đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng khẽ kêu tiếng. Tránh ra, phía trước tiên thuyền nhanh lên tránh ra. Thanh âm kia tựa hồ tại địa phương rất xa truyền đến. Mà lại, thanh âm này nghe làm sao có chút quen tai. Tống Thư Hàng quay đầu nhìn về phía sau. Lấy nhãn lực của hắn, mơ hồ nhìn thấy một cỗ super cúp chính lấy hỏa tiễn tốc độ hướng phía biệt thuyết tiên cơ tiên thuyền đánh tới. Không tốt, Tống Thư Hàng tê cả da đầu. Có thể ở trên bầu trời bay super cúp xe chạy bằng điện thấy thế nào đều là Đông Phương Lục Tiên Tử hiện tại tọa giá. Đông Phương Lục Tiên Tử cưỡi hai cái bánh xe xe, vẫn như cũ từ bỏ nàng cái kia. Đường cái sát thủ, nghề nghiệp sao, tỷ ta tỷ a ta cho là ngươi mở bốn cái bánh xe lúc mới đáng sợ, không nghĩ tới ngươi mở hai cái bánh xe vẫn là hung tàn như vậy. Super cúp xe chạy bằng điện càng ngày càng gần, sau đó Tống Thư Hàng thấy được super cúp thượng Đông Phương Lục Tiên Tử. Tiên tử cưỡi xe tư thế tương đối đặc biệt, chỉ thấy Đông Phương Lục Tiên Tử một cước đạp ở trên đầu xe, một cái khác chân đạp tại super cúp xe chạy bằng điện trên ghế ngồi. Cái này tư thế tựa hồ là ngự kiếm phi hành tư thế. Ngoại trừ ngự kiếm bên ngoài, liền chạy bằng điện xe gắn máy đều có thể. Ngự, liền bay sao, vẫn là nói, kỳ thật chiếc này chạy bằng điện xe gắn máy nội tại, nhưng thật ra là một thanh. Phi kiếm, đến, vọng thiên, chờ sau đó. Bây giờ không phải là muốn nhiều như vậy thời điểm, hiện tại ta muốn làm chính là né tránh Đông Phương Lục Tiên Tử. Ngự xe chạy bằng điện phi hành, va chạm, nghĩ tới đây Tống Thư Hàng dùng hết toàn lực kéo tiên thuyền thao túng đòn khiêng. Cho ta kéo lên, tăng lên độ cao tiên thuyền tại Tống Thư Hàng khống chế dưới, tăng lên độ cao. Dưới tình huống bình thường, tăng lên tới độ cao này phía sau vừa vặn có thể né qua Đông Phương Lục Tiên Tử super cúp mới là. Nhưng sau một khắc, để Tống Thư Hàng tuyệt vọng sự tình phát sinh. Sau lưng Đông Phương Lục Tiên Tử, bởi vì không muốn xung đột nhau, nguyên nhân, đồng dạng lựa chọn, nổi lên độ cao, Tống Thư Hàng hốc mắt đều ẩm ướt, sau đó, không có sau đó. Đông Phương Lục Tiên Tử super cúp xe gắn máy, hung hăng đâm vào biệt thuyết tiên cơ. Tiên thuyền, cái mông bên trên, theo lý thuyết super cúp xe chạy bằng điện thể tích cứ như vậy hơi lớn, lực va đập độ có hạn. Nhưng là Đông Phương Lục Tiên Tử super cúp motor bên trên tựa hồ kèm theo rất nhiều trận pháp. Góc chuyện audio.com, biệt thuyết tiên cơ tiên thuyền bị đụng về sau, đột nhiên xông về phía trước. Ngay phía trước một mặt thất tình trạng thái. Thường Viễn Tử, bị biệt thuyết tiên cơ tiên thuyền đụng thẳng. Thiếu chủ cẩn thận, một mực đang thiếu chủ bị đụng phía sau cái kia một mặt thật thà nam tử mới lên tiếng nhắc nhở. Thường Viễn Tử thân thể bị tiên thuyền đụng bay, trên không trung liên tục lăn lộn. Đang lăn lộn quá trình bên trong, hắn tựa hồ có chút không cách nào khống chế tự thân năng lượng. Oanh long long long, trên bầu trời có đen kịt một màu lôi vân bắt đầu ngưng tụ. Đám lôi vân này, biến thành kiếp lôi, bao phủ tại Thường Viễn Tử đỉnh đầu. Dược hoàn, Tống Thư Hàng đạo, Thường Viễn Tử thiên kiếp vừa xuất hiện, Tống Thư Hàng cảm giác tự thân khí tức cũng dục dịch ngóc đầu dậy. Trong cơ thể hắn tứ đại kỳ mạch bên trong năng lượng không kịp chờ đợi muốn xông ra thân thể của hắn, câu dẫn thiên địa linh lực hóa thành thiên kiếp. Nếu như Thường Viễn Tử thiên kiếp cùng thiên kiếp của hắn cùng một chỗ rơi xuống, thật sự sẽ chết người đấy. Lúc này, nếu không trước trốn đến hạch tâm thế giới bên trong đi. Nếu như chui vào đến hạch tâm thế giới, nói không chừng có thể ngăn cách thiên kiếp cùng hắn ở giữa cảm ứng. Đang lúc Tống Thư Hàng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại thời điểm, phía trước lại xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy Thường Viễn Tử ổn định thân hình, sau đó hắn hít sâu, trong nháy mắt trên người hắn mênh mông linh lực toàn bộ nội liễm, lùi về đến trong cơ thể hắn. Chỉ là chiêu này linh lực tự điều khiển thủ đoạn cũng không phải là phổ thông ngũ phẩm linh hoàng có thể làm được. Gia hỏa này có chút tài năng. một thân linh lực gắt gao nội liễm phía sau trên bầu trời cái kia phiến kiếp lôi đình chỉ ngưng tụ, không còn mở rộng. Nhưng là, đã ngưng tụ kiếp lôi nhưng không có tán đi, một mực bao phủ tại Thường Viễn Tử đỉnh đầu. Thường Viễn Tử ngẩng đầu nhìn lôi kiếp, trên mặt hắn biểu lộ ngưng trọng lên. Ánh mắt của hắn biến sắc bén, như là ra khỏi vỏ thần kiếm. Cái trạng thái này hắn cùng trước đó hướng Biệt Tuyết Tiên Cơ tỏ tình giả ngây thơ hắn, hoàn toàn khác biệt. Đơn giản phảng phất như là nhân cách phân liệt, trên bầu trời cái kia phiến kiếp vân trong có lôi quang bắt đầu rung động đùng đùng. Sau đó tất cả lôi quang bắt đầu ngưng tụ, một lát sau những lôi quang này ngưng tụ ra một cây thật dài cái ống hình. Lại là kiểu mới họng pháo, bất quá bởi vì kiếp vân ngưng tụ đến một nửa liền đình chỉ ngưng tụ nguyên nhân cái này dài nhỏ họng pháo không có triệt để thành hình, chỉ có một đoạn. Dài nhỏ họng pháo ẩn ẩn khóa chặt Thường Viễn Tử vị trí. Nhưng là Tống Thư Hàng đều cảm giác tê cả da đầu. Dù cho họng pháo nhắm ngay chính là Thường Viễn Tử, nhưng Tống Thư Hàng xông cảm giác cái này họng pháo có thể sẽ tùy thời hướng hắn khai hỏa. Thiên kiếp thật sự đang biến hóa, cùng Tô Thị A thập lục thiên kiếp đồng dạng, thiên kiếp ý đồ đang ngưng tụ thành đại pháo. Thiếu chủ, xin chớ xuất thủ. Lúc này, Thường Viễn Tử sau lưng cái kia một mực cười ngây ngô nam tử lên tiếng nói. Sau đó, hắn xuất thủ, hắn tiến lên trước một bước đưa tay về phía trước. Một chỉ vô cùng to lớn cự thủ lăng không hiển hiện chụp vào cái kia kiếp lôi chi mây. Chỉ là một chảo, liền đem cái kia còn không có thành hình thiên kiếp cho bắt vỡ nát. gocchuyenaudio.com Đồng thời, một mặt cười ngây ngô nam tử cũng thu liễm tiếu dung, thần sắc biến ngưng trọng lên. Sau đó hắn đối Thường Viễn Tử truyền âm nhập mật nói. Thiếu gia thiên kiếp tựa hồ có biến. Vừa rồi thiên kiếp rõ ràng cùng phổ thông thiên kiếp khác biệt. Ngưng tụ thành quản hình dáng phía sau thiên kiếp lực lượng tập trung làm một khó đối phó hơn. Chúng ta đến lập tức trở về Sơn Trang, tốt nhất mời Bỉ Ngạn Ma Quân xuất thủ, sửa đổi độ kiếp đại trận. Ta hiểu được, Thường Viễn Tử nhàn nhạt gật đầu, sau đó hắn chuyển hướng đối Biệt Tuyết Tiên Cơ tiên thuyền nói. Biệt Tuyết Tiên Tử ta sẽ còn trở lại, chờ ta lục phẩm cảnh giới phía sau chúng ta song tu vừa vặn rất tốt. Không tốt, Biệt Tuyết Tiên Cơ tiếp tục đáp. Cho chút mặt mũi có được hay không? Đừng cự tuyệt như vậy dứt khoát nha, chúng ta ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp a, Thường Viễn Tử bi thương nói. Loại kia ngươi lục phẩm sau lại nói, hiện tại đừng phiền ta, ta vội vàng. Biệt Tuyết Tiên Cơ nói. Tốt, Thường Viễn Tử vừa lòng thỏa ý, hắn biến đặc biệt có động lực quay người cùng cười ngây ngô tôi tớ, còn có một đám vung hoa tê thổi kéo đàn hát cấp dưới rời đi nơi đây. Nhìn đến đỉnh đầu kiếp vân sau khi biến mất Tống Thư Hàng ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hắn nhìn về phía tiên thuyền thở dài. Tiên thuyền không có bị đụng hư a, dễ dàng như vậy hỏng, cũng không phải là tiên thuyền. Một chiếc hợp cách tiên thuyền cần có thể tiếp nhận trong vũ trụ thiên thạch va chạm, khối lượng nhất định phải quá cứng. Biệt Tuyết Tiên Cơ thanh âm truyền đến, sau đó nàng lại bổ sung. Đúng rồi, thừa dịp Đông Phương Lục còn không có khôi phục trạng thái, chúng ta đi mau. Lúc này, Đông Phương Lục tiên tử nổi giữa không trung, nhận va chạm ảnh hưởng, có chút choáng đầu, hai mắt mê mang. Nàng trong ngực Tước Yêu Tiểu Thải đã hai mắt phát bạch ngất đi. Chúng ta trốn, Tống Thư Hàng khóe miệng co giật, bị đụng chính là bọn hắn a, bị đụng nhưng phải trốn, luôn cảm giác thật oan. Đừng nói nhảm, đi mau, nếu không Đông Phương Lục nếu như tỉnh táo lại, nói không chừng chúng ta lại muốn bị nàng đụng mấy lần. Lục tử nàng thật là đáng sợ, Biệt Tuyết Tiên Cơ thúc giục nói, nàng và Đông Phương Lục tiên tử cũng là người quen cũ, toàn thế giới yêu quái liên hợp lại trở thành một người nhà. 250 phân bộ cùng Biệt Tuyết Tiên Cơ ở giữa một mực có hợp tác. Cho nên Tiên Cơ biết rõ cưỡi tại phương tiện giao thông thượng Đông Phương Lục tiên tử kinh khủng. Tống Thư Hàng nghe xong, cảm giác rất là có đạo lý. Thế là, hắn lần nữa phát động tiên thuyền, thừa dịp Đông Phương Lục tiên tử không có lấy lại tinh thần lúc thật nhanh chạy thoát rồi. Đặc biệt chuột giả, tại Đông Phương Lục tiên tử khôi phục lại trước Tiên Cơ tiên thuyền đã nhanh chóng rời xa. Tống Thư Hàng nhìn một chút hướng dẫn, sắp đến Thiên Nhai từ đạo trường chỗ ở, lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên, là Tô Thị A Thập Lục điện thoại. Tống Thư Hàng nhận nghe điện thoại, uy, A Thập Lục có chuyện gì sao? Thư Hàng, các ngươi tan lớp sao? Tô Thị A Thập Lục hỏi, hừm, buổi sáng chúng ta chỉ có tam tiết khóa cho nên tan học tương đối sớm. Tống Thư Hàng đáp, ta còn có một tiết khóa muốn lên, ta buổi sáng vừa vặn có một bài giảng an bài tại tiết 4 khóa. Ngươi hiện tại ở đâu? Ta vừa mới nhìn đến Giang Nam địa khu nơi xa có thiên kiếp ba động. Tô Thị A Thập Lục có chút bận tâm hỏi. gocchuyenaudio.com Không có việc gì, không phải ta tại độ kiếp, ta đều còn chưa làm tốt độ kiếp chuẩn bị, nào dám tùy tiện độ kiếp. Đúng, ngươi sau khi tan học, ở trường học chờ ta. Biệt Tuyết tiên tử vừa đáp ứng cho chúng ta làm một bàn linh thực, đến lúc đó ta tiếp ngươi, để ngươi cũng nếm thử tiên cơ tay nghề. Tống Thư Hàng cười nói, nghe được không? Phải Tống Thư Hàng độ kiếp phía sau Tô Thị A Thập Lục nhẹ nhàng thở ra. Tốt, đối Thư Hàng, ngươi bây giờ cách này chút sắp độ kiếp người xa một chút. Ngàn vạn cùng bọn hắn giữ một khoảng cách, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, Tống Thư Hàng nói. Kết thúc cùng A Thập Lục trò chuyện phía sau Tống Thư Hàng lại thở dài. Ta mặc dù tâm lý nắm chắc nhưng có đôi khi nhưng lại không thể không tiếp cận những cái kia sắp độ kiếp ra hỏa. Tỷ như hắn bây giờ lập tức muốn tiếp xúc, Thiên Nhai Từ, đạo trưởng cũng là sắp độ kiếp tiền bối. Thời gian trôi qua thật là nhanh. Lần trước nhìn thấy Thiên Nhai Từ đạo trưởng lúc Tống Thư Hàng vừa mới hoàn thành 2 tấn 3 thiên kiếp đây. Chẳng lẽ mình cùng Thiên Nhai Từ đạo trưởng hữu duyên, mỗi lần khi độ kiếp đều sẽ gặp phải hắn sao? Cái này tựa hồ không phải cái gì cắt tường báo hiệu a, lại nói, đến lúc đó muốn nộp tiền bảo lãnh đó cùng. Bỉ Ngạn Ma Quân, có liên quan thiếu nữ, muốn bao nhiêu nộp tiền bảo lãnh kim? Nhớ tới Thiên Nhai Từ đạo trưởng phong cách, nộp tiền bảo lãnh sẽ không cần tiếp nhận đạo trưởng truyền công a, tỷ như 1 năm công lực chống đỡ 1 phần nộp tiền bảo lãnh kim cái gì cách chương.